Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, lão gia tử bí mật. Mà đại đường thượng thủ, hai tấm màu tím ghế thái sư bày, Vương Sung liếc mắt liền thấy được hai tên ngồi thẳng, núi cao vực sâu, tướng mạo uy nghiêm lão già tóc bạc, ra ra, một tiếng lanh lảnh kêu to. Vương Sung còn không có phản ứng lại, tiểu muội liền chạy như một làn khói đi qua, nhào hai vị lão nhân trong lồng ngực. Ôi hà, nhìn là ai đến rồi? Này không phải nhà chúng ta tiểu giao sao? Tiểu tử, rốt cục nhớ đến xem ra ra. Ngoặc kép, trên đại sảnh, vẻ mặt uy nghiêm tóc bạc lão tử giang hai cánh tay, đem vương gia tiểu muội ôm vào trong ngực, móc ở đầu gối. Một mặt hòa ái thân thiết dáng vẻ, mà vương gia tiểu giao cũng không khách khí, dùng sức ở hai vị lão già tóc bạc trong lồng ngực làm nũng. Một bên nị thanh kêu ra ra nãi nãi, nhìn tình cảnh này, khắp phòng người thần sắc phức tạp, liền ngay cả Vương Sung đường huynh Vương Ly, cũng không nhịn được lộ ra ghen tị vẻ mặt. Lão gia tử tính cách nghiêm khắc, ở trước mặt hắn, tất cả mọi người không dám thở mạnh, liền ngay cả Vương Sung đại bá phụ Vương Tuyên đều là giống nhau. Toàn bộ vương thị bộ tộc, chỉ có vương gia tiểu giao là ngoại lệ, mỗi lần nhìn thấy ở trước mặt bọn họ đều là xảo xảo nháo nháo. Nhưng hết lần này tới lần khác, lão gia tử, lão thái thái không có chút nào chú ý, trái lại rất thích nàng. Này là tiểu muội độc nhất bản lĩnh, ai cũng học không được. Phụ thân, con gái đến cho ngài chúc thọ. Chúc người phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Vương Sung cô lớn, chú đầu tiên nhấc theo hai cái thật to đào mừng thọ, rất cung kính đi lên chúc thọ. Lão gia tử tính cách thanh liêm, không thích những cái kia quá mức xa xỉ, phú quý đồ vật. Trước đây cũng từng có người đưa quá những cái kia quý trọng đồ vật. Kết quả không chỉ đồ vật bị đuổi về, người còn bị mắng to một trận. Vì lẽ đó, cứ việc hiện tại là 70 tuổi đại thọ, cũng không người nào dám phạm lão gia tử kiêng kỵ. Tổ chức lớn, tặng đều là đơn giản một chút mộc mạc đồ vật. Lại nói lão gia tử cũng không thích. Hừm, có lòng, lão gia tử khẽ vuốt cằm, nhận lấy quả đào, không hề có quá to lớn vẻ mặt. Ở vương thị bộ tộc, người người đều biết, lão gia tử tính khí chính là như vậy. Tính tình của hắn nghiêm khắc, nghiêm túc thận trọng, mặc dù là 70 ngày sinh dạng này ngày vui, cũng không có quá nhiều biểu lộ. Chú, cô chúc xong thọ, liền dẫn biểu huynh Vương Lượng, quy quy củ củ đứng qua một bên. Lão gia tử không hỏi lời, cái khác người liền không dám nhiều lời. Ra ra. Cháu nội Vương Sung, chúc ngài phúc như Đông Hải nước chảy dài, thọ sánh Nam Sơn cây thông không già. Chờ đến mẫu thân chúc thọ thời điểm, Vương Sung đột nhiên tiến lên phía trước nói. Ô, Vương Sung lời nói vừa dứt, người cả phòng nhất thời toàn bộ nhìn lại, bao quát trên ghế thái sư lão gia tử, lão thái thái, cũng dồn dập nhìn lại, lần thứ nhất chú ý tới bên cạnh Vương Sung. Ánh mắt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Lần này vương thị bộ tộc người lại đây chúc thọ, người người nói đều là phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Vương Sung cũng giống như vậy, chỉ có điều ở phía sau bỏ thêm vài chữ, cả ý cảnh nhất thời hoàn toàn khác biệt. Hai người chúc thọ cũng nghe nhiều hơn, nhưng dạng này thọ từ còn là lần đầu tiên nghe được. Ha ha, lão gia tử, nghe một chút, đứa nhỏ này rất có ngươi năm đó phong thái đây. Lão thái thái đột nhiên ở vừa cười nói. Không sai, lão gia tử chỉ là gật đầu cười, không có nhiều lời. Thế nhưng một bên, Vương Sung đại bá, cô lớn cùng chú đám người nhưng dồn dập trở nên động dung. Người nhà họ Vương đều biết, vì để cho người nhà họ Vương bớt nóng vội, đừng quá mức ở kiêu ngạo, lão gia tử rất ít khen người, coi như là Vương Sung đại bá Vương Tuyên, Rất nhiều lúc lão gia tử cũng chỉ là khẽ gật đầu. Một câu, không sai, nghe hời hợt. Không có gì, nhưng người quen thuộc đều biết. Đây đã là tương đối khó được. Ngoặc kép, mặt khác, cháu nội còn có một cái lễ vật cho ngươi. Vương Sung nói ra, Vương Sung vừa dứt tiếng. Trong đại sảnh bầu không khí đột nhiên biến đổi. Vương Sung cô lớn Vương Như Sương ở một bên gấp nháy mắt ra dấu. Vương Sung đại bá cũng là trầm mặc không nói. Ngược lại là Vương Sung đại bá mẫu. Vừa tuy rằng một mặt không úp, thế nhưng vào lúc này lại tại một bên cười gằn ác độc lên. Người nhà họ Vương đều biết, lão gia tử chính trực, thanh liêm, xưa nay không yêu thích thu nhận lễ vật. Không chỉ là không thu người ngoài lễ vật, mặc dù là vương gia người mình, ngoại trừ ngày đại hỷ bên ngoài, cũng tuyệt không chấp nhận. Hơn nữa, cũng chỉ tiếp thụ Vương Sung bá bá bối phận, thúc phụ bối tặng lễ, cho tới hàng tiểu bối chính là một mực không thu. Chính là không muốn để cho hàng tiểu bối từ nhỏ nhiễm trên chốn quan trường tật. Nhỏ tiểu niên kỷ liền học được, trả lễ lại, thu lễ tặng lễ. Không nghĩ tới lão gia tử vừa còn biểu dương vài câu. Bên này Vương Sung lập tức liền phạm vào kỵ húy. Tiểu hài tử chính là chịu không được khen a. Vương Sung đại bá mẫu ở một bên âm sao sao. Lão gia tử ngồi ngay ngắn ở trên ghế thái sư. Nhìn Vương Sung, trên mặt vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Liền bên cạnh một bên lão thái thái. Cũng thu nụ cười. Ngươi tặng lễ vật gì? Ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ. Lão gia tử đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Sung trên tay cái này hình chữ nhật đồ vật. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Một cây đao kiếm. Vương Sung quỳ trên mặt đất. Thành thật nói. Vương Sung lời nói vừa dứt. Toàn bộ trong đại sảnh trong nháy mắt sôi sùng sục. Sung Nhi, ngươi làm gì? Mẫu thân của Vương Sung hoàn toàn biến sắc, nàng đã sớm chú ý tới Vương Sung lên xe thời điểm. Cầm trên tay cái thật dài trường, dùng vải dài bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, chỉ là Triệu Thục Hoa không nghĩ tới. Thứ này lại có thể là một thanh đao kiếm, đao kiếm có họa sát thân. Vương Sung ở lão gia tử lấy ra loại này hung khí. Đây là nghiêm trọng xung đột. Vương Sung! Còn không lùi xuống cho ta. Vương Sung đại bá Vương Tuyên cũng không nhịn được trách mắng. Lần trước, Vương Sung giúp hắn giải quyết trưởng tử Vương Ly sự tình. Tránh khỏi bị Diêu gia lợi dụng. Vương Tuyên bởi vậy đối với Vương Sung cách nhìn thay đổi rất nhiều. Vì lẽ đó Vương Sung đại bá mẫu ở trên xe chê cười thời điểm. Hắn mới có thể từ bên ngăn cản. Thế nhưng 70 đại thọ như thế ngày đại hỷ bên trong đưa đao kiếm. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Coi như là Vương Sung tuổi còn nhỏ. Làm như vậy cũng là tuyệt đối không được. Sung Nhi, ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện a? Ngươi đây không phải đang chủ yểu ra ra ngươi sao? Vội vàng đem đồ vật thu lại. Cho ra ra bồi lễ xin lỗi. Vương Sung cô lớn cũng một mặt lo lắng nói. Đứa nhỏ này tuổi còn rất trẻ, quá lỗ mãng, trước đây không lâu, mới vừa vặn có tốt như vậy biểu hiện, gây nên lão gia tử chú ý. Thậm chí lần này bởi vì hắn lời chúc, ngoại lệ khen hắn, làm sao nhanh như vậy liền phạm bị hồ đồ rồi đây. Đây không phải tự hủy tiền đồ sao? Đối với Vương Sung, Vương Như Sương còn thật là tốt cảm giác. Vương Sung ở đại thọ thời điểm đưa đao kiếm. Vương Như Sương cũng không cho là hắn là cố ý. E sợ càng nhiều hơn chính là người trẻ tuổi không hiểu chuyện. Không hiểu được những này kiêng kỵ. Lão thái thái tính cách hòa ái. Cùng lão gia tử không giống. Thế nhưng vào lúc này cũng thu nụ cười. Mím chặt môi. Vương Sung đường huynh Vương Ly cũng không nói gì. Chỉ là liếc nhìn Vương Sung một chút. Nhíu mày. Ngược lại là một bên Vương Chu Nhan bị Vương Sung sợ hết hồn. Theo Vương Sung cô lớn ở một bên nháy mắt ra dấu. Tại sao muốn đưa ta một cây đao kiếm? Lão gia tử trầm giọng nói. không khí trong phòng nhất thời càng tăng áp lực hơn ức. Vương Sung nâng đao kiếm, quỳ trên mặt đất, trên mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Cháu nội tặng là trọng kiếm. Cháu nội cho rằng, thanh kiếm này cùng Gia Gia xứng nhất, cũng giỏi nhất biểu đạt cháu nội trong lòng cảm tình. Vừa dứt tiếng, trong phòng cái khác người còn không có phản ứng lại. Thế nhưng lão gia tử nhưng nghe ra, mà Vương Sung đại bá càng là không nhịn được kinh dị liếc mắt nhìn hắn. Đứa cháu này thực sự là càng ngày càng để hắn kinh ngạc. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, Vương Sung câu nói này không thể nghi ngờ đang nói. Hắn tặng thanh kiếm này là không có khai phong, uy lực thực sự cường đại bảo kiếm. Không cần khai phong, cũng uy lực 10 phần. Mà những cái kia chân chính xảo đoạt thiên công đồ vật, cũng không cần tỉ mỉ đánh bóng. Lại như một câu nói, ngực tặng văn mực hư như cốc, bụng có thi thư khí từ hoa. Vương Sung lẽ nào là muốn nói, lão gia tử tuy rằng đã về hưu, tuy rằng đã đến già trên 80 tuổi chi niên, tuy rằng ở lại chính là loại này giản dị tự nhiên sân, thế nhưng vẫn như cũ là đế quốc tay cầm quyền bính, hết sức quan trọng, chịu đến triều chính tôn trọng trọng thần. Loại thân phận này đã đến không cần quan to lộc hậu phong thưởng, không cần tím thụ cá phù danh vọng, không cần văn võ bá quan chầu mừng mức độ. Lại như Vương Sung trong tay trọng kiếm như thế, nếu như đứa cháu này đúng là muốn như vậy, cho nên mới cho lão gia tử đưa một thanh trọng kiếm làm như lễ vật, vậy thì đúng là ghê gớm. Điểm này liền ngay cả Vương Tuyên trước cũng không nghĩ tới, không nghi ngờ chút nào. Mặc kệ là đưa đào mừng thọ vẫn là đưa cái gì, không có cái gì so với cái này càng khít khao, càng có thể được lão gia tử tâm ý. Quả nhiên lão gia tử tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lấy tới đi, lão gia tử mở miệng nói, vươn một bàn tay. Vương Sung quỳ gối đi qua, rất cung kính đem bảo kiếm đưa đến lão gia tử trên tay. Đây là Vương Sung cam tâm tình nguyện. Đối với lão gia tử, Vương Sung là phát ra từ bên trong tôn kính. Rất nhiều chuyện chung quy phải cách rất nhiều năm sau mới có thể hiểu trong đó ý nghĩa. Đối với lão gia tử rất nhiều chuyện, Vương Sung đều là ở hắn qua đời thời điểm mới hiểu rõ đến. Ở Đại Đường đế quốc có 2 cái chân chính truyền kỳ, một cái là Diêu Phong gia tử, Diêu gia trụ cột Diêu lão gia tử, mà một người khác chính là gia gia của chính mình, người người đều tôn xưng hắn là Cửu Công. Cuộc đời của hắn trải qua tang thương, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Hắn đã từng thú biên Bắc Phiên, cùng 2 đại đột quyết Hán quốc ác chiến. Hắn cũng từng ở triều đình châm kim đá thời thế, gióng giạc, tích cực từ bỏ các loại trước đây lậu che, dẫn dắt triều chính tình cảnh mới. Năm đó hoàng cung chính biến, đế quốc nguy vong, hắn là lực bài chúng nghị, lực đẩy hiện nay thánh hoàng, mới có ngày hôm nay xưa nay chưa từng có cường thịnh đế quốc. Của hắn môn sinh bạn cũ khắp cả thiên hạ, của hắn đỉnh cao thời điểm, thấy nước xiết liền lui. Hắn một đời thanh chính liêm khiết, chịu đến đế quốc tôn trọng, thậm chí ở hắn về hưu về sau, hiện nay thánh thượng vẫn là không nhịn được xây tòa này tứ phương quán, muốn giữ lại hắn. Mỗi cái nhân vật lịch sử đều là có chút nguyên hình. Vương Sung đã từng cũng kỳ quái, tại sao lão gia tử tại triều chính nắm giữ lớn như vậy ảnh hưởng, nhưng mình nhưng căn bản tìm không ra trong lịch sử có một người như thế. Mãi đến tận rất nhiều năm sau, Vương Sung trong đầu trong lúc vô tình chợt hiện lên một cái tên người. Vương Sung mới biết mình gia gia đến cùng là ai. Trương Cửu Linh, Đại Đường trong lịch sử có tiếng tế thời gian danh tướng, cũng là cái cuối cùng danh tướng, chỉ là ở cái thế giới này, hắn gọi là Vương Chín Linh. Tất cả mọi người tôn xưng Cửu Công. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé.